thiên thần hay ác quỷ? Nàng công chúa đến từ bóng đêm. Chương 20, ác quỷ đội lốt thiên thần. Góc truyện audio.com. Tại lớp học, nó đang nằm ngủ ngon lành ở trên lớp. Lý do cũng tại vì qua đi ba về thì thấy muộn quá. Mà nó thì lại ham ngủ. Mà đã ham ngủ thì chắc sẽ không dậy sớm được. Mà đã không dậy sớm được thì sẽ bị con gen nó tra tấn lỗ tai. Từ những điều trên nó đã suy ra được rằng tốt nhất sáng dậy ra khỏi nhà sớm rồi đến đây ngủ cho lành. Trong khi đó tại nhà, ba đứa kia đang lao như điên chỉ để đi tìm nó. Tội nghiệp, khoảng một tiếng sau, bây giờ lớp học đã đông người hơn, và nếu như đã đông người hơn thì tất nhiên là sẽ rất ồn. Chủ yếu hầu như là lời bàn tán của lũ con trai. Chả qua là do nó đẹp quá ý mà. Nhất là trong lúc ngủ. A a, các hoàng tử đến rồi kìa. Tiếng hét của một bạn nữ vang lên và đồng loạt tất cả lũ con gái trong lớp ùa ra để xem. Không ngoại trừ nó, nay chị này hóng chuyện dữ. Quả đúng là như vậy. Tụi hắn đến, ừ thì lúc nào tụi hắn chả tỏa sáng cơ chứ. Đã thế lần này còn có thêm tụi nó và hai anh. Bỗng cả lớp nó mặt nhăn lại. Thấy vậy nó liền quay sang hỏi một bạn nữ. Sao mặt các cậu nhìn khó coi quá vậy? Kìa kìa, bạn đó chỉ, nó nhìn theo và ngay lập tức hiểu vấn đề. Cậu, cô gái chưa kịp nói hết câu thì nó mất dạng. Tốc độ kinh dữ, dưới sân trường, cô ả đến và bám lấy tay hắn. Líu lo toàn chuyện trên trời dưới đất nghe mà phát ngán. Ê chồng, có cái gì đang bám lấy tay chồng thế? Giọng nó vang lên. Mọi người quay mặt sang nhìn và choáng, không còn là con nhỏ xấu xí, dơ bẩn như hồi đầu mà là một cô gái xinh đẹp. Nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, hai hàng mi cong vút, màu đen tuyền, mái tóc màu bạch kim để xõa, đôi mắt màu xanh nước biển long lanh. Mày là ai? Tôi là ai có liên quan tới chị? Nó hỏi và tiến đến chỗ hắn, ôm lấy tay còn lại. Chồng, nghe vợ hỏi không? Chồng, vợ, cái quái gì thế? Hắn nhìn nó, đôi mày nhướng lên, nó véo ngay vào hông hắn làm mặt hắn hơi nhăn lại. Nè, ai là chồng của cô? Ảnh, nó chỉ vào hắn, cô bị mơ tưởng à, một con nhỏ xấu xí, nghèo hèn như cô mà là vợ của anh ấy. Sao cô biết tôi xấu? Sao cô biết tôi nghèo? Mà có nghèo có xấu còn đỡ hơn cái loại mặt dày không biết xấu hổ là gì khi đi cướp chồng người khác. Nó nói, mày, cô á khẩu không nói được gì. Tức quá định tát nó cho đỡ quê thì bị bàn tay hắn giữ lại. Hắn trừng mắt và quát, đừng, có, động, vào, vợ, của, tôi, anh, ai là vợ của anh chứ? Cô ta á, một con nhỏ nghèo hèn như vậy mà, nghèo hèn, nó nhướn mày, phải, mày là đồ nghèo hèn. Chắc mày không được ba mẹ nuôi tử tế có phải không? Dám hỗn với tao à, bla, bla, cô à tuôn một tràng chửi rủa ba mẹ nó mà không nghĩ tới hậu quả. Chát, chát, chát, ba tiếng chát chói tai vang lên, mặt nó tối sầm lại, người tỏa sát khí chết người. Ấy vậy mà không chỉ nó không thôi đâu, hai anh cũng vậy. Tôi cảnh cáo cô, đụng vào ai thì đụng chứ đừng đụng vào ba mẹ tôi nếu cô còn muốn sống. Nói rồi ôm tay hắn bước đi, sát khí vẫn chưa giảm, thế mà ả vẫn chưa bỏ cuộc, chạy nhanh đến và túm lấy tóc nó. Ôi trời, nay nhỏ này chán sống rồi, dám giật tóc nó cơ đấy. Đó là suy nghĩ của ba đứa kia. Xoẹt, a a a, tiếng hét thất thanh của cô ả vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn, nó quay mặt ra sau với khuôn mặt thản nhiên nhưng ai cũng biết đằng sau chính là một cơn giận dữ tột cùng. Mày, dám, ả vừa ôm tay của mình vừa nói. Chả qua là vừa bị nó cho một phát dao vào tay ý mà. Ờ thì một phát nhưng công lực bằng 10 phát chứ chả chơi. Tại sao tôi không dám? Tao, mày sẽ bị đuổi học, ngay bây giờ, thử, nó nói. Khuôn mặt đầy thách thức, hừ, chờ đấy, tao sẽ cho mày biết tay, nói rồi ả chạy vù đi, máu theo đó cứ bay trên không trung, còn có giọt dính vào mặt nó nữa làm nó trông không khác gì một thiên thần đội lốt ác quỷ. Cách chương.